Em thuộc về tôi, chương 17, chuyến đi dã ngoại 5, gocchuyenaudio.com. Chương này dành tặng cho bạn user 27.756.788. Âu định cho M, N hóng tới ra luôn nhưng vì miệng lưỡi khéo léo của cô nương user nên Âu bị nhủ lòng Âu quyết định ra chương theo thời gian của M. N, từ CMT cho Âu biết những lúc muốn Âu ra chuyện. Vì từng trường hợp ao bận và tắt wifi cô để ý WhatsApp thì sẽ cô viết được chuyện trong khoảng thời gian đó. Lưu ý, một ngày ra 3 chương nhưng đừng hành ao mỗi ngày ra 3 chương là được. Phải cho ao nghỉ ngơi để đầu óc nó lưu thông. Cách chương.